Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 242. Ừ, ta đổi ý rồi. Góc truyện audio.com. Nàng theo bản năng nghiêng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một sáng màu tím lấp lánh. Tả Thiên Sư, không ngờ hắn nhân cơ hội kéo nàng tới bên người mình. Đế Phất Y dùng một cánh tay ôm nàng vào trong ngực, một cánh tay khác cũng không nhàn rỗi, không đợi Long Tư Giả kịp thở một hơi, hắn lại đánh ra một trường. Lại tiếp trường này, lần này ánh sáng màu vàng càng sáng hơn lần trước, quả thực giống như một mặt trời nhỏ. Mục tiêu vẫn là quan tài băng. Long Tư Giả không màng tất cả, một lần nữa xuất trường ngăn lại. Lúc này, Long Tư Giả đã dùng tất cả lực lượng, ánh sáng màu xanh rực rỡ chói mắt người, liều mạng muốn chống lại ánh sáng màu vàng như mặt trời nho nhỏ kia. Bụp, một tiếng động nhỏ vang lên, mặt trời nhỏ nhìn qua cực kỳ uy phong đột nhiên tắt ngấm ngay khi tiếp xúc với chiếc lưới màu xanh, biến mất không còn dấu vết. Long Tư Giả giống như đánh thẳng một quyền mãnh liệt vào trong không khí, cả người lảo đảo một cái, gần như bị đau thắt lưng. Hắn đứng vững ngẩng đầu, nhìn thấy Đế Phất Y đang ôm eo cô Tích Cửu giống như sao băng bay ra ngoài điện. Trong đại điện chỉ còn vang vọng giọng nói của Đế Phất Y. Long Tông Chủ, rượu của ngươi không tệ, lần sau bổn tọa còn muốn tới uống. Bổn tọa có chính sự phải làm, cáo từ. Long Tư Dạ biến đổi sắc mặt lao ra khỏi cửa điện, giữa tiếng gió thì thầm, hắn nhìn thấy Đế Phất Y ôm cô Tích Cửu bay thẳng lên trên thân thú một sừng. Thú một sừng xải hai cánh ra, lao thẳng lên như một cơn lốc xoáy. Long Tư Dạ gầm lên, Đế Phất Y, ngươi đã hứa với ta ngày mai mới mang nàng đi. Ừ, ta đổi ý rồi. Đế Phất Y khẽ cười, âm thanh như ngọc vang vọng giữa những hành lang gấp khúc quanh quần giữa trời và đất. Hắn và cô Tích Cửu cùng với thú một sừng biến mất nơi chân trời. Edith, Emiliton, cô Tích Cửu cảm thấy có lẽ bản thân mình đời trước đã từng quá hâm mộ những hiệp khách cưỡi chim bay tự do trên trời trong các trò chơi hoặc trong điện ảnh, vì thế nên nàng mới xuyên qua tới một thời đại thế này. Mọi người ở đây động một chút là cưỡi chim hoặc thú. Và trong những chuyến bay này, phong cách nhất lóa mắt nhất chính là tọa kỳ lúc này thú một sừng. Thú một sừng có bộ dáng hơi giống như ngựa, nhưng lại đẹp hơn nhiều so với ngựa, bộ lông tuyết trắng như một vầng hào quang nhẹ nhẹ, giống như đang lưu động dưới ánh mặt trời. Thân mình có hình giọt nước, căng giãn vừa phải, cơ bắp mạnh mẽ, bất luận nhìn từ góc độ nào đều cực kỳ hoàn mỹ. Một đôi cánh trắng như tuyết bằng phẳng rộng rãi, khi xài cánh dài khoảng 2 trượng cuốn theo một trận cuồng phong. Chiếc sừng trên đỉnh đầu uốn lượn hình xoắn ốc bén nhọn như cột thu lôi, thấp thoáng ánh sáng màu xanh mờ nhạt. Càng hiếm thấy chính là, mặc dù hai người ngồi trên thân thú một sừng, nhưng lại không khiến người có cảm giác chật chội, ngược lại có cảm giác khá rộng rãi. Hai người ngồi một trước một sau, nhưng không phải ôm nhau, mà là ngồi đối diện nhau. Cô Tích Cửu ngồi ở phía sau, mặt hướng về phía trước. Đế Phất Y ngồi ở phía trước, mặt hướng về phía sau. Đế Phất Y thậm chí còn đặt một chiếc bàn cổ nhỏ tinh xảo ở giữa hai người. Bàn nhỏ có hình giống như yên ngựa, không biết được làm bằng vật liệu gì, phát ra ánh sáng 5 màu nhẹ nhẹ cực kỳ tương xứng với thú một sừng. Rõ ràng, bàn nhỏ này đồng bộ với thú một sừng, không phải chuẩn bị chỉ vì muốn ngăn. Góc truyện audio.com. Cách nàng, thú một sừng bay rất vững vàng, hắn bày một chén rượu ở trên bàn nhỏ, bên trong đổ đầy rượu, nhưng chén rượu không hề rung lắc, không có một chút gợn sóng. Điều hiếm thấy chính là khi thú một sừng đang bay, trên cơ thể nó nổi lên một lớp ánh sáng bạc mờ ảo. Hai người bị bao phủ ở bên trong ánh sáng bạc, rõ ràng ánh sáng bạc này có thể che chắn gió, cô Tích Cửu chỉ có thể cảm nhận cơn gió nhẹ vuốt ve khuôn mặt của mình. Cô Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, hai mắt hơi rũ xuống, giống như đang nhìn xem chén rượu của hắn, nhưng lại giống như đang lạc vào trong suy nghĩ ở cõi thần tiên. Cách chương.